Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, cùng thi triển bản sự. Bát Tinh Chân Phù cùng ta du tẩu tại dẫn luyện doanh chung quanh, chuẩn bị cướp giết từ bên trong ra người. Có như thế một đám cự hình chi dấu quái xung kích, coi như dẫn luyện trong doanh trại người đối ngay tại đỡ pháo oanh doanh Lang Vương hận sâu sắc tận. Sương cũng không sẽ phái ra bao nhiêu người. Tất nhiên vẫn là phải lưu lại chủ lực trông coi doanh địa. Chỉ cần cái này phân yếu kế hoạch của địch nhân thành công, có thể ăn được hay không hạ lần này rời đi doanh địa người, liền muốn nhìn ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù bản sự. Bát Tỉnh Chân Phù triệu hoán đi ra một đám nhe răng toét miệng U Linh Lang. U Linh ô nha, đều là hắn hàng phục dã thú linh hồn. Ta thì là đem Khô Lâu kỵ sĩ quân đoàn kêu gọi ra. Hàng đầu đại sư sao sao một thớt u hỏa chiến mã. Đao quỷ hàng phù lò so đang thiếp nơi cánh tay công việc trong tay là một thanh kỵ binh chuyên dụng. Đại kiếm hai tay cái này 50 tên Khô Lâu kỵ sĩ tại hắn xuất lĩnh dưới tản ra sâu kín hàn ý. Từ khi cực ta chuyển hóa thành Khô Lâu kỵ sĩ về sau, hàng đầu đại sư thực lực không giảm trái lại còn tăng. Nguyên bản không còn giới hạn trong nhân loại thể năng chỉ truy cầu tốc độ kiếm thuật. Tại trở thành Khô Lâu kỵ sĩ về sau, lại lấy tử vong chi lực ngưng tụ thành mới vũ khí, gồm cả tốc độ cùng lực lượng. Chiến kỹ thay đổi âm nhu độc ác đường lối, biến thành hào mãnh ngột song cục diện. Ta lấy minh giới huyễn điệp chi lực, bày ra huyễn thuật ẩn thân nhảy lên một cây đại thụ tán cây, hướng khắc luyện doanh phương hướng trông về phía xa. Không đến bao lâu liền thấy một đạo hắc ảnh lấy chớp giật vô song thân pháp xông ra doanh địa. Chỉ có 3 địch nhân đều là kẻ bất tử. Bát Tỉnh Chân Phù để ngươi thủ hạ U Linh thú cùng ta Khô Lâu kỵ sĩ cuốn lấy trong đó 2 cái, chúng ta hợp lực đối phó một người khác. Kẻ bất tử hắc hắc, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể tại tử vong hô hấp hạ còn có thể hay không xoay người. Ta mặc dù cũng không biết Lock tập đoàn dùng thủ đoạn gì đến chế tạo lần này kẻ bất tử, nhưng là mặc kệ là dạng gì quái vật, bọn hắn nhất định sẽ có linh hồn hòa tại nhiên thiêu. Vong giả võ cụ đối linh hồn có băng khác biệt lực sát thương, bởi vậy ta đối một trận chiến này rất sâu xa lòng tin. Thông qua minh giới huyễn điệp chi lực, ta ở tên này kẻ bất tử phía trước bày ra tầng tầng huyễn thuật bình chướng, quả nhiên như ta mong muốn. Tiến vào huyễn thuật kết giới phạm vi về sau, tên kẻ bất tử trần chờ một chút, bị ảo giác dẫn dắt riêng phần mình tách ra. Bát Tỉnh Chân Phù dò xét rõ ràng hướng ta vẩy một cái ngón tay cái để tọa hạ U Linh thú phối hợp Khô Lâu kỵ sĩ đoàn đi phục kích mục tiêu, cùng ta hướng bị cung xa nhất tên kia kẻ bất tử phát đi. Tên này kẻ bất tử thân công việc là tiêu chuẩn H4 sắp xếp. Mặt công việc một bộ vô cùng có khí phái hắc sắc kính dâm. Hai tay riêng phần mình ôm nhất bả súng tự động loại nhỏ quản thổ thần bí ký hiệu dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Cũng hẳn là linh năng súng ống. Hắn bị huyễn thuật mê hoặc, chỉ cảm thấy bốn phía đều ẩn núp sát cơ, cơ hồ là có chút dị động, chính là một con thoi quét tới. Tên này kẻ bất tử cầm trong tay linh năng mini đột kích khác hiệu quả đặc biệt còn không nhìn thấy, nhưng là ổ đạn dung lượng lại là tương đối lớn, hắn đã đánh đi ra chỉ ít hơn 200 phát tử đạn. Vẫn là một bộ bình chân như vậy, bảo trì không sợ hãi bộ dáng. Ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù đã vây quanh hắn sau lưng lẫn nhau đánh thế nào thủ thế. Bát Tỉnh Chân Phù hét lớn một tiếng, lại có hổ khiếu vượn gầm gấu bào sư hống chi uy tay thổ nhật. Nguyệt Chính Tông nở rộ xanh biếc kỳ mang quay đầu một đao chém xuống. Ta tiện tay thả ra 200 đoàn thánh quang đạn, tử vong hô hấp sau đó vô thanh vô tức xuất thủ. Còn đem dấu ở luyện kim thuật sĩ trong lòng phá tà kiếm hạp dự bị tốt, tùy thời có thể bắn ra luyện kim thuật phi kiếm chảm người. Tinh thần lực tăng trưởng là không có dấu vết mà tìm kiếm, dần dần chậm chạp tăng lên. Ta hiện tại đã có thể động phòng cấp thứ 6 3 khẩu phá tà diệt linh kiếm. Phạm vi công kích cũng đạt tới 150m. Kẻ bất tử năng lực ta biết không nhiều, vạn nhất địch nhân quá mức cường hãn, đợt thứ nhất công kích không thể có hiệu quả, phá tà diệt linh kiếm công kích từ xa năng lực có thể cuốn lấy đối thủ. để cho ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù lại tổ đợt thứ hai thế công. Chợt vang lên âm ba công kích, đối kẻ bất tử sinh ra tương đương mãnh liệt ảnh hưởng, dẫn đến hắn điên cuồng bắn phá đều không có tìm chuẩn mục tiêu. Bát Tỉnh Chân Phù quay đầu một đao xé rách đại khí. Khí thế như hồng lúc này đem tên này kẻ bất tử phân thây hai nửa. Bị đánh ra thành hai nửa kẻ bất tử, tả hữu hai phần gương mặt, vậy mà lộ ra riêng phần mình khác biệt biểu lộ tới. Dựa vào một chi chân cũng có thể đứng vững vàng. Thế cỗ quỷ ca trạng thái dù là Bát Tỉnh Chân Phù gan lớn vô cùng cũng giật mình nảy người. Đi chết đi, địch nhân chia hai nửa kẻ bất tử. Hai tay giơ lên linh năng mini đột kích bỗng nhiên bóp lấy cò súng. Khoảng cách gần như thế Bát Tỉnh Chân Phù đã không có biện pháp trốn tránh. Tốt ở phía sau hắn còn có ta bắn ra đi thánh quang đạn chậm một đâm mới tiếp cận chiến trường. Trong đó hơn 10 đoàn không có nổ tung lên mà là kết thành một mảnh phòng ngự bích đem Bát Tỉnh Chân Phù bảo hộ tại. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta đem ngươi chém thành 180 đoạn. Nhìn ngươi còn có hay không hung ác như thế, thánh quang đạn nện ở kẻ bất tử trên thân. Tựa như là bị lưu toan tưới qua đồng dạng. Ăn mòn thân thể, tàn dã huyết mạch hơn 100 đoàn thánh quang đạn đem kẻ bất tử oanh thành máu me nhầy nhụa một. Mảnh, Bát Tỉnh Chân Phù cốt đao chém qua tên kia kẻ bất tử không có, hào chống cự chi lực. Phải cẩn thận bầy quái vật này nịnh phục lực kinh người dạng này là không có cách nào triệt để giết. Chết. Bát Tỉnh Chân Phù cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Càng thêm tại đảo công việc lâu như vậy, cũng đã được nghe nói kẻ bất tử kỳ lạ năng lực. Nghe ta mở miệng nhắc nhở Bát Tỉnh Chân Phù đang muốn nhiều bổ công việc kỳ đao. Ta đưa tay ngăn cản hắn, bị chặt thành thịt muối kẻ bất tử cơ bắp chậm rãi nhúc nhích hiển nhiên là muốn chữa trị thân thể. Đứng lên tái chiến, vừa vặn thí nghiệm một chút. Vòng giả chiến sĩ chi tâm phải chăng có thể khắc chế kẻ bất tử? Đưa tay đem tử vong hô hấp cắm xuống. Kẻ bất tử thân thể tàn phế lập tức dừng lại hoạt động. Không lại nên phải bị cướp đoạt tới tử vong chi lực lại nửa điểm nửa hào cũng chưa từng xuất. Hiện để cho ta rất là kinh ngạc. Từ ma pháp kiếm công việc truyền đến năng lượng ba động. Tối nghĩa mà tràn ngập oán niệm. Đang cực lực kháng cự bị phân giải thành tử vong chi lực. Kẻ bất tử quả nhiên cổ quái nhiều cắm nhất khẩu phá tà diệt linh kiếm thử một chút luyện kim thuật. Chế tạo phi kiếm giống như bạch kim vinh diệu. Mang theo bài trừ tà xài thuộc tính. Làm ta cũng chỉ 1,1 miệng phá tà diệt linh kiếm trống rỗng vẽ ra kiếm cầu vòng chém chúng. Kẻ bất tử thân thể tàn phế một cỗ linh sóng trong đầu kêu thê lương thảm thiết. Kháng cự tử vong hô hấp thế cỗ tràn ngập oán niệm năng lượng rốt cục vỡ vụn. Vương Lân, tên này kẻ bất tử hồn phách có thể nhường cho ta. Ta chiến sĩ chi tâm khuyết thiếu cường đại linh hồn. Liền không có cách nào phát huy lực lượng Bát Tỉnh Chân Phù trịnh trọng xin nhờ. Để cho ta đình chỉ hấp thu kẻ bất tử năng lượng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.